Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 548, chủ bị. Ngạch, vẫn tốt chứ, liền là đầu còn có chút đau. Pakura trợn nhìn Yamanaka Vie một chút, nói đến, ai bảo. Ngươi hôm qua uống nhiều như vậy. Ngươi thuấn di tới bộ kia đứng cũng không vững dáng vẻ thế, nhưng là làm ta sợ hết hồn. Yamanaka Vie ho khan hai tiếng che giấu trên mặt xấu hổ, khụ khụ. Giảng đạo lý, cái này không thể trách ta. Là Minato ca tuyên bố hai chúng ta muốn kết hôn tin tức. Những người kia thừa cơ rót ta rượu. Ta cũng không có cách nào. Pakura nghe vậy trên gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Hokage đại nhân đã tuyên bố sao? Thôn các ngươi thôn dân phản ứng gì? Các thôn dân phản ứng gì? Ta sao có thể biết đạo tin tức một tuyên bố ta liền bị một đám người không ngừng rót rượu. Yamanaka Vie bất đắc dĩ trả lời đến. Cùng lúc đó, phòng ảnh văn phòng, Gara cũng viết xong có quan hệ Pakura cùng Yamanaka Vie bố cáo. Hắn gọi tới Temari để Temari đem bố cáo gián tiếp ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, cái này thứ nhất bố cáo tại Cát Nhẫn thôn nhấc lên sóng to gió lớn. Này uy, thật hay giả, Pakura đại nhân phải gà tới Konoha, đây là phong ảnh đại nhân phát bố cáo. Đương nhiên là sự thật. A, Pakura đại nhân, nữ thần của ta, người không muốn đi. Cát Nhẫn thôn thôn dân cùng các ninja phản ứng không đồng nhất. Bất quá không có gì cầm ý kiến phản đối. Phần lớn đều là lo lắng Pakura đến Konoha có thể hay không ra cái gì nhận cái gì không công bằng. Đãi ngộ. Lúc này tham gia qua lần thứ tư giới ninja đại chiến Cát Nhẫn đứng ra nói đến, tại chiến trường. Thời điểm, Hokage trước mặt mọi người tuyên bố, không sẽ phái bất luận kẻ nào dám thị Pakura đại nhân. Cũng sẽ không hạn chế Pakura đại nhân hành động. Nếu là như vậy, cái kia Pakura đại nhân hẳn là sẽ không thụ ủy khuất gì. Đó là đương nhiên, Pakura đại nhân muốn gả thế nhưng là Yamanaka Vie. Cái kia danh xưng giới ninja người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thê tử của hắn ai dám khi dễ, thôn dân tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Pakura nhà tại Cát Nhẫn trong thôn. Các thôn dân thanh âm lại lớn như vậy. Nàng tự nhiên cũng nghe đến. Xem ra là Gara tuyên bố chuyện của hai ta. Thôn các ngươi thôn dân vẫn là rất ủng hộ mà, Yamanaka Vie cười nói đến. Pakura gật gật đầu, nói thật ta không nghĩ tới các thôn dân sẽ là loại phản ứng này. Ta còn tưởng rằng sẽ có không ít người phản đối đâu, thật là. Ta ngay cả dạ chuẩn bị thật nhiều lý do thoái thác đều vô dụng. Làm sao nghe ngữ khí của ngươi, giống như rất muốn cho các thôn dân phản đối, ta không phải ý tứ này. Chỉ là được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn mặc quần áo. Đều vợ chồng, thẹn thùng cái gì, ai cùng ngươi vợ chồng. Mau đi ra, Yamanaka Vie cười cười mang theo y phục của mình giây lát rời ra đến bên ngoài. Chỉ chốc lát, Pakura mặc quần áo tử tế sửa sang lại một cái liền vội vã ra cửa. Yamanaka Vie thả ra tinh thần lực phát hiện Pakura muốn đi phong ảnh văn phòng. Xem ra, ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh liền biến mất. Lúc này, Yamanaka nhất tộc đã tại bắt đầu chủ bị Yamanaka Vie hôn lễ. Đêm qua Yamanaka Vie uống say về sau, trực tiếp đi Pakura nơi đó. Hắn cũng không biết đạo tại hắn rời đi thời điểm, Yamanaka nhất tộc thì là đã ngay cả dạ chọn tốt chấm dứt cưới thời gian. Ngay tại 15 ngày về sau, thời gian tương đối gấp. Bởi vì này Yamanaka nhất tộc mới lại nhanh như vậy có hành động. Tất cả tộc nhân dưới sự chỉ huy của Yamanaka Inoichi đều đâu vào đấy treo các loại trang phục, mà mẫu thân của Yamanaka Vie, Yamanaka Yuko, hiện tại đang cùng Kusinai, Sonori cùng một chỗ chọn Yamanaka Vie hôn lễ phải dùng quần áo. Ba người đem Konoha từng cái tiệm bán quần áo chuyển toàn bộ. Cũng không có chọn lựa đến để ba người đều hài lòng quần áo. Sonori hơi không kiên nhẫn, mẫu thân. Chúng ta không bằng liền theo Minato đại nhân cùng Kusinai tỷ tỷ kết hôn thời điểm như thế tới đi. Y phục của bọn hắn ta nhìn liền thật không tệ. Không được, một người một cái phong cách. Kusinai mặc đẹp mắt, Bakura không nhất định đẹp mắt. Yamanaka yêu cô muốn đều không có liền cự tuyệt. Vậy không bằng thử một chút áo cưới thế nào, ta nghe Mikoto nói thủy quốc bên kia kết hôn đều là mặc như vậy. Kusinai đề nghị đến. Yamanaka Yuko nhướng mày hỏi, áo cưới ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Đại khái là cái dạng gì, liền là một loại màu trắng váy. Váy sao giống như cũng không tệ. Xa như vậy làm sao mặc, hẳn là âu phục a. Yamanaka Yuko nghe vậy. Nghĩ nghĩ Yamanaka Viêm mặc tây phục dáng vẻ. Sau đó quả quyết đánh nhịp. Thử một chút áo cưới hiệu quả. Hokage văn phòng. Namikaze Minato trên mặt bàn bày biện 5 tấm nhìn cao đoan đại khí cao cấp thiếp mời. Namikaze Minato cầm lấy một chương thiếp mời đưa cho Kakashi. Kakashi, chương này cho ngươi, đưa đến ninja làng mây thôn. Sau đó Minato cầm lấy cái khác thiếp mời, Shisui ngươi đi làng đá a. Obito làm phiền ngươi đi một chuyến làng sương mù. Ta nghĩ ngươi đối cái kia tương đối quen. Naruto liền đi cát nhẫn thôn. Sasuke đi làng âm thanh. Đám người nghe vậy tiếp nhận thiếp mời, lập tức quay người rời đi. Thiếp mời làm xong, hôn lễ nơi trốn có Inosuka châu tam tộc. Kết hôn mặc quần áo Kusinai cùng sa mẫu thân đi làm. Vậy còn dư lại liền là còn lại cái gì a? Minato ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Yamanaka vi đột nhiên xuất hiện đánh gãy Namikaze Minato mạch suy nghĩ. Namikaze Minato cười một cái nói đến, đương nhiên là chuẩn bị hôn lễ của ngươi rồi. Hôm qua mẫu thân ngươi cùng Yamanaka nhất tộc đã quyết định ngươi kết hôn cuộc sống là 15 ngày về sau, cũng chính là tháng 10 ngày 30. Converter, hố, com a, làm sao nhanh như vậy, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, ngươi cần chuẩn bị cái gì? Mấy ngày nay đi thêm bồi bồi Pakura, bồi dưỡng một chút tình cảm, chờ lấy kết hôn là đủ rồi. Oa, các ngươi đầy cũng quá tốt. Tốt, đừng nói nhảm, mẫu thân ngươi cùng Kusinai cùng một chỗ giúp ngươi chọn kết hôn dùng quần áo đâu. Ngươi qua xem một chút đi, Yamanaka Vi bất đắc dĩ gật đầu. Cảm giác dưới Yamanaka Yuko vị trí, thuấn di đến bên cạnh nàng. Yamanaka Vi đột nhiên xuất hiện, ba người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Các nàng đối Yamanaka Vi xuất quỷ nhập thần sớm đã thành thói quen. Sa, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta vừa rồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định ngươi kết hôn thời điểm Pakura mặc áo cưới, ngươi mặc đồ vest, ngươi thấy thế nào? Yamanaka Vi nghe vậy sững sờ. Hắn vẫn cho là mẫu thân sẽ vì chính mình chuẩn bị cùng phục đâu. Không nghĩ tới thế mà lại lựa chọn âu phục. Yamanaka Yuko gọi Yamanaka Vi không nói lời nào. Tưởng rằng đối tây không chứa đầy ý. Nàng vội vàng giải thích đến, ta là cảm thấy người trong thôn kết hôn đều là kimono. Người cũng mặc kimono, lời nói quá đơn điệu. May mà mặc điểm không giống nhau đồ vật. Nếu như ngươi không hài lòng, không cần mẫu thân. Ta rất hài lòng. Yamanaka Vi đánh gãy Yamanaka Yuko nói tới. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Yamanaka Vi càng muốn mặc tương đối kiểu Trung Quốc quần áo. Đáng tiếc nơi này không có, cho nên mặc tây phục cũng không tệ. Với lại Yamanaka Vi cá nhân là không thế nào thích cùng phục. Hắn cảm thấy kimono loại vật này nữ nhân mặc thật đẹp mắt, nam nhân mặc có nhìn xem chút là lạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.